Yêu trọn một đời Nguyệt Tầm Tinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tạ Minh Lãng và Mộ Xương đi vào đại sảnh khách sạn thì bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu. Kiều Âm, anh ấy ở bên ngoài à, để mình ra xem. Nhưng mọi người đã bắt đầu nói chuyện, ăn uống linh đình, những người đàn ông mặc vest cùng với những người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội nâng ly mời uống. Trò chuyện vui vẻ, Mộ Xương, Mộ Xương tìm kiếm trong túi xách nhỏ màu xám bạc, để mình gọi điện anh ta. Bữa tiệc đấu giá từ thiện lần này là do nhà họ Tạ ở Bắc Thành cùng với các công ty nổi tiếng ở các nơi khác cùng tổ chức. Giọng nói cô lạnh buốt, nghiến răng nghiến lợi, cậu nhìn theo ánh mắt của cô, xem ra cô đã có đối tượng rồi nhỉ. Sau khi Tạ Thành tiếp quản tập đoàn Tạ Thị, ông đã thành lập một quỹ phúc lợi công cộng để hợp tác với các tổ chức xã hội và nhiều cơ sở y tế, để thực hiện hỗ trợ phúc lợi công cộng cho người tàn tật. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cô ấy quay đầu, thấy mặt Mộ Xương càng đen, nên nhẹ giọng dò hỏi. Sao thế? 8 giờ, tiệc tối chính thức bắt đầu. Vận động các lực lượng xã hội quyên góp những vật dụng có giá trị để đảm bảo an sinh cho những người bị bệnh tật bẩm sinh. Mình tò mò thật, thế trong một tuần nay hai người liên lạc với nhau bằng cách gì thế? Thả bình nước sao? Hay là bồ câu đưa thư? Mộ Xương đồng ý với lời mời của ông. Vâng, ông Tạ, sao không thấy con trai ông đâu cả rồi? Mộ Xương biết tâm tư của cô bạn thân mình nên uyển chuyển từ chối Tạ Minh Lãng. Không cần, tôi có xe rồi. Tạ Thành mặc một bộ vest đen bị gọi tên, khuôn mặt lịch lãm và anh tuấn. Đáp, Mộ Xương đến nên nó ra ngoài đón rồi. Mộ Xương trả lời khích lệ. Bác Tạ vẫn còn phong độ như xưa à? Cái tên Mộ Xương cũng không xa lạ đối với mọi người ở đây. Dù sao đó cũng là con gái một của nhà họ Mộ ở Nam Thành. Là hòn ngọc quý trên tay. Đúng rồi, anh vệ sĩ đẹp trai của cậu đâu? Mau cho mình gặp xem. Kiều Âm nhớ đến mục đích chính của mình. Cô ấy ngó qua ngó lại bên người cô. Hơn nữa ai cũng thấy rõ cậu chủ cả nhà họ Tạ đến là để chống lưng cho vợ sắp cưới của mình, nên mới ngồi cùng nhau. Nhưng mấy năm nay cô du học nên rất ít khi xuất hiện. Mộ Xương không có thói quen nghe người khác tình tứ với nhau. Cô cầm ly rượu muốn rời đi nhưng lại bị nắm lấy cổ tay. Nghe nói dạo gần đây Mộ Xương về nước, thì ra tin tức này là thật. Hẳn chuyện của hai người sắp đến gần rồi. Con dâu tương lai của ông Tạ cũng xinh đẹp thật, rất xứng đôi với Minh Lãng. Tạ Minh Lãng đứng bên cạnh cô, chủ động tìm chuyện để nói. Mấy hôm trước tôi có gọi cho cô, người bắt máy là một người đàn ông. Tạ Thành trước mặt từng là mục tiêu theo đuổi số 1 của rất nhiều người ở Bắc Thành khi còn trẻ. Hiện tại tuy đã gần 50 nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào. Có người phát hiện Mộ Xương với Tạ Minh Lãng xuất hiện ở bên cửa. Kiều Âm ở bên cạnh cũng trông đợi. Tên kia không thèm bắt máy, vẻ bề ngoài của hai người rất xứng đôi đẹp mắt, bộ đồ vest và chiếc váy rất giống nhau, lại xuất hiện chung một khung hình nên hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng Mộ Xương nghĩ cách rất nhanh, cô gọi điện cho trợ lý Trần bên người Mộ Bá Sơn. Hỏi ông số điện thoại của Tạ Dịch Thần, cô giải thích vài ba câu về tình huống bây giờ cho ông ấy. Khi nói chuyện, Tạ Minh Lãng đã đưa Mộ Xương đi đến, nhưng ông nội Mộ và ông nội Tạ đều có con trai hết nên không có duyên. Chỉ có thể thực hiện trên các cháu trai cháu gái của họ. Đến khi người đầu giá hô lên 500 vạn lần thứ hai, Mộ Xương mới giơ thẻ bài trong tay mình lên. 600 vạn, ba, Mộ Xương, bác Tạ. Mộ Xương cứ như tên đàn ông cặn bã. Hôm qua chúng ta gọi video rồi mà, cho nên trong giới vẫn luôn có câu, nam có họ Mộ, bắc có họ Tạ. Hai người đồng thời mở miệng. Trong lúc mãi nói chuyện, Tạ Minh Lãng nhận được một cuộc điện thoại. Cậu cười tùy ý, được, đêm nay tới chỗ em. Tạ Thành cười hòa ái, mấy năm không gặp mà xương xương đẹp gái hơn rồi. Lục Quốc Diệu là một bậc thầy hội họa nổi tiếng của Trung Quốc ngày nay. Được người khác yêu mến nhờ phong cách vẽ tranh màu và mực. Tuy nhiên, ông đã nghỉ hưu từ những năm đầu. Hiện nay người ta hiếm khi thấy lại các tác phẩm của ông. Mộ Xương trả lời khích lệ. Bác Tạ vẫn còn phong độ như xưa à? Tôi không có thói quen giúp người khác giải quyết rắc rối. Tạ Thành trước mặt từng là mục tiêu theo đuổi số một của rất nhiều người ở Bắc Thành khi còn trẻ. Hiện tại tuy đã gần 50 nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào. Trên người ông còn có vẻ trưởng thành khí chất hơn Tạ Minh Lãng. Sức hút của đàn ông này là do nhiều năm kinh nghiệm. Tạ Minh Lãng bây giờ không thể đạt tới được, nhưng mọi người đã bắt đầu nói chuyện, ăn uống linh đình, những người đàn ông mặc vest cùng với những người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội nâng ly mời uống. Trò chuyện vui vẻ. Ba, thật ra thì cả tuần nay Mộ Xương đều ru rú ở nhà. Không đi nơi nào cả. Không biết tại sao, Mộ Xương nhìn gương mặt ông mà nghĩ đến Tạ Dịch Thần. Thoáng thấy có vài phần giống nhau. Đột nhiên trợ lý của Tạ Thành đi đến bên cạnh ông. Khom lưng nói nhỏ cái gì đó. Cánh tay Mộ Xương bị Kiều Âm bên cạnh nhéo nhéo. Ngầm tỏ ý không muốn. Người đàn ông gật đầu. Buông ly rượu trong tay ra. Lại nhìn hai người ở trước mặt. Có người phát hiện Mộ Xương với Tạ Minh Lãng xuất hiện ở bên cửa. Lý do tại sao các vật phẩm đấu giá được trưng bày trong bữa tiệc tối này là vì các tác phẩm của chủ nhân đấu giá từ thiện. Ông cụ Lục đóng góp vào. Bác có chút việc nên đi trước. Người đàn ông gật đầu, buông ly rượu trong tay ra. Lại nhìn hai người ở trước mặt. Vốn dĩ hôm nay Tạ Thành đến chỉ ra mặt một lúc thôi. Dù sao còn có Tạ Minh Lãng đủ để đại diện cho nhà họ Tạ rồi. Cô và Tạ Dịch Thần không cần liên lạc với nhau, chỉ cần mở miệng kêu là được. Công việc trước mắt còn chưa xử lý xong nên cần phải đi trước. Cô không lật xem tiếp nữa bởi vì đã có quyết định. Xương Xương xem có rảnh lúc nào thì tới nhà bác ăn bữa cơm nhé. Bác gái cũng đã lâu không gặp con rồi. Kiều Âm lên án cô. Cậu vô lương tâm, chẳng lẽ cậu không nhớ mình hả? Đã lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau. Mộ Xương đồng ý với lời mời của ông. Vâng, trước khi đi Tạ Thành vỗ vai con trai mình. Đêm nay Xương Xương có để ý cái gì thì con tự chủ động lấy cho con bé. Bác có chút việc nên đi trước. Từ nhỏ đến lớn, tên của Mộ Xương và Tạ Minh Lãng lúc nào cũng ở bên nhau. Người khác cũng sinh ra hâm mộ với hai người. Tạ Minh Lãng, con biết rồi ba, lúc này vẻ mặt Mộ Xương không được đẹp. Cô bừng tỉnh nhận ra, mình không có số điện thoại của anh ta. Tạ Thành đi rồi, Tạ Minh Lãng nói với các bác một câu. Xin lỗi, rồi đưa Mộ Xương đi qua một góc để đợi, không cho anh ta vào. Hơn nữa lúc nãy trước khi xuống xe cô không hề nghĩ đến chuyện này. Nhân viên mặc đồ phục vụ cầm theo cái khay đi đến bến Mộ Xương. Cô tùy tay lấy một ly rượu sâm panh, nhấp nhẹ một ngụm. Mộ Xương thấy mọi người bắt đầu đi vào nên đoán là bữa tiệc sắp bắt đầu. Tạ Minh Lãng đứng bên cạnh cô, chủ động tìm chuyện để nói. Mấy hôm trước tôi có gọi cho cô, người bắt máy là một người đàn ông. Mộ Xương không nói nhưng Kiều Âm nhìn mặt cô là biết đáp án. Cậu còn không có WeChat của anh ta hả? Là vệ sĩ mà gì giúp việc nói qua à? Trí nhớ của Mộ Xương rất tốt. Nghe được một lần là nhớ kỹ. Cô nhấn 10 con số vào rồi chờ. Người bán đấu giá đứng trên sân khấu. Đưa tay chỉ về phía màn hình lớn. Tiếp theo là vật đấu giá số 30. Duyệt Sơn Thủy. Được thầy Lục Quốc Diệu quyên tặng. Giá khởi đầu là 100 vạn. Mộ Xương. Cô ấy chu đôi môi đỏ lên hôn vào mặt Mộ Xương. Nhưng bị Mộ Xương lấy tay che lại. Rõ ràng là cô không muốn. Nhưng hai người không tiến tới mà chỉ trở thành bạn. Tạ Minh Lãng, ba cô thuê cho vua gà, sợ cô đào hôn. Kiều Âm đi đóng phim ở thành phố khác hơn cả tháng. hai người đành phải gọi video qua WeChat. Vẻ bề ngoài của hai người rất xứng đôi đẹp mắt, bộ đồ vest và chiếc váy rất giống nhau, lại xuất hiện chung một khung hình nên hấp dẫn rất nhiều người. Suy đoán của cậu y chang như Kiều Âm. Kiều Âm thấy cô cầm điện thoại rồi chẳng có động tĩnh gì nữa. Vẻ mặt cô ấy buồn bực. Sao thế? Mộ Xương chỉ cười không nói. Không biết ai mới là người đào hôn giữa hai người họ. Nhân viên mặc đồ phục vụ cầm theo cái khay đi đến bến Mộ Xương. Cô tùy tay lấy một ly rượu sâm panh, nhấp nhẹ một ngụm. Đối với họ mà nói, hôn nhân là một sự trói buộc. Cả Mộ Xương và Tạ Minh Lãng đều không thích. Sau đó không có ai tăng giá. Sản phẩm này thành công về tay Mộ Xương. Mộ Xương khẽ hất cằm, chỉ vào một bóng dáng xinh đẹp đứng đó không xa. Giọng nói thờ ơ, bạn tôi đến. Hiện tại quan hệ, vị hôn thê, cũng là vì ông nội Mộ và ông nội Tạ hứa với nhau. Ánh mắt dừng lại trên ba chữ ở trang thứ hai, Lục Quốc Diệu, và đánh dấu dưới vật phẩm đấu giá số 30, Duyệt Sơn Thủy, hai ông cụ từng xây dựng sự nghiệp cùng nhau khi còn trẻ. Giúp đỡ nhau rất nhiều nên bởi vậy cũng trở thành quan hệ anh em thân thiết. Kiều ông gợi ý cách khác cho cô, thì nhắn WeChat cũng được, cho nên trong giới vẫn luôn có câu, nam có họ Mộ, bắc có họ Tả, ồ, thì ra là thế. Lỗi tôi quên gửi số điện thoại của cậu ấy cho cô. Trợ lý Trần Lục Nhật ký điện thoại mấy ngày trước, sau đó đọc một dãy số cho Mộ Xương, để kéo dài tình hữu nghị này. Cũng vì lợi ích nên hai nhà cùng thương lượng để kết nối thế hệ sau thành thông gia của nhau. Nhưng ông nội Mộ và ông nội Tả đều có con trai hết nên không có duyên. Chỉ có thể thực hiện trên các cháu trai cháu gái của họ. Đúng lúc bà Tả sinh con trai, mấy năm sau nhà họ Mộ có con gái, vừa thành một đôi, chuyện liên hôn cũng được quyết định như thế. Suy đoán của cậu y chang như Kiều Âm. Đáng tiếc là vợ cả của Tạ Thành là Thẩm Mạn sinh con trai bị bệnh tim bẩm sinh nên không sống được bao lâu. Bà ấy cũng đau lòng vì chuyện này nên qua đời. Bởi vậy nên chuyện liên hôn để cho con trai của vợ hai Tạ Thành. Được rồi, có gì thì đợi xong bữa tiệc rồi nói. Bởi vậy nên chuyện liên hôn để cho con trai của vợ hai Tạ Thành. Từ nhỏ đến lớn, tên của Mộ Xương và Tạ Minh Lãng lúc nào cũng ở bên nhau. Người khác cũng sinh ra hâm mộ với hai người. Nhưng hai người không tiến tới mà chỉ trở thành bạn. Không cần, tôi có tiền. Một tay Mộ Xương khép quyển danh sách đấu giá lại. Cầm khẽ nâng, ánh mắt nhìn lên trên. Có người muốn tiếp tục nâng giá nhưng bị người bạn bên cạnh ngăn lại. Tốt bụng nhắc nhở, đừng tranh nữa. Cậu không thấy cô ấy là ai à, còn người ngồi bên cạnh cô ấy nữa. Trong lúc mãi nói chuyện, Tạ Minh Lãng nhận được một cuộc điện thoại. Cậu cười tùy ý, được, đêm nay tới chỗ em. Bữa tiệc đấu giá từ thiện lần này là do nhà họ Tạ ở Bắc Thành cùng với các công ty nổi tiếng ở các nơi khác cùng tổ chức. Hai người đứng rất gần nhau, cô có thể nghe được tiếng phụ nữ nũng nịu bên đầu điện thoại bên kia. Bây giờ anh không qua đây được sao? Cô trầm mặc không đáp có nghĩa là đúng. Mộ Xương không có thói quen nghe người khác tình tứ với nhau. Cô cầm ly rượu muốn rời đi nhưng lại bị nắm lấy cổ tay. Mộ Xương chỉ cười không nói. Tạ Minh Lãng còn đang nghe điện thoại. Hỏi cô, đi đâu thế? Công việc trước mắt còn chưa xử lý xong nên cần phải đi trước. Trước khi đi Tạ Thành vỗ vai con trai mình. Đêm nay Sương Sương có để ý cái gì thì con tự chủ động lấy cho con bé. Mộ Xương khẽ hất cằm, chỉ vào một bóng dáng xinh đẹp đứng đó không xa. Giọng nói thờ ơ, bạn tôi đến. Cách khoảng mấy mét, Kiều Âm mặc một chiếc váy ống đen dài. Dáng người cao gầy, đôi tay xách váy lên đi tới. Tạ Minh Lãng, con biết rồi ba. Kiều Âm vừa đến trước mặt Mộ Xương là ôm chặt cô. Cục cưng Sương Sương của mình, lại đây hôn cái nào. Đến phần giữa, vật đấu giá số 30 mới được đưa ra. Đám người bắt đầu có động tĩnh. Tạ Minh Lãng đi trước Mộ Xương, đột nhiên dừng chân lại, chìa một chuỗi chìa khóa trong tay ra. Tôi đưa mọi người về nhé. Cô ấy chu đôi môi đỏ lên hôn vào mặt Mộ Xương, nhưng bị Mộ Xương lấy tay che lại. Rõ ràng là cô không muốn. Vốn dĩ hôm nay Tạ Thành đến chỉ ra mặt một lúc thôi. Dù sao còn có Tạ Minh Lãng đủ để đại diện cho nhà họ Tạ rồi. Nửa trận đầu đều là các loại trang sức châu báu. Cạnh tranh cũng không quá kịch liệt nên thời gian trôi qua rất nhanh. Kiều Âm lên án cô. Cậu vô lương tâm, chẳng lẽ cậu không nhớ mình hả? Đã lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau. Chuyện Mộ Xương về nước cũng là cô ấy biết đầu tiên. Ngày hôm qua phim mới của cô ấy đóng máy. Biết Mộ Xương hôm nay trở về sẽ tham gia bữa tiệc tối này nên cô ấy cũng cho người chuẩn bị để đến đây. Mộ Xương cứ như tên đàn ông cặn bã. Hôm qua chúng ta gọi video rồi mà. Đúng lúc bà Tạ sinh con trai. Mấy năm sau nhà họ Mộ có con gái. Vừa thành một đôi. Chuyện liên hôn cũng được quyết định như thế. Kiều Âm đi đóng phim ở thành phố khác hơn cả tháng. Hai người đành phải gọi video qua WeChat. Chuyện Mộ Xương về nước cũng là cô ấy biết đầu tiên. Ngày hôm qua phim mới của cô ấy đóng máy. Biết Mộ Xương hôm nay trở về sẽ tham gia bữa tiệc tối này nên cô ấy cũng cho người chuẩn bị để đến đây. Đối với họ mà nói, hôn nhân là một sự trói buộc. Cả Mộ Xương và Tạ Minh Lãng đều không thích. Đúng rồi, anh vệ sĩ đẹp trai của cậu đâu? Mau cho mình gặp xem. Kiều Âm nhớ đến mục đích chính của mình. Cô ấy ngó qua ngó lại bên người cô. Những người khác cũng khôn khéo nên không tiếp tục nữa. Không cho anh ta vào. Hai người đồng thời mở miệng. Kiều Âm, anh ấy ở bên ngoài à? Để mình ra xem. Cô định xách váy lên đi ra ngoài thì bị Mộ Xương duỗi tay ngăn lại. Cậu mặc cái váy vương víu thế này thì đừng đi lung tung. Kiều Âm vừa đến trước mặt Mộ Xương là ôm chặt cô. Cục cưng xương xương của mình, lại đây hôn cái nào. Những lời này đã trúng tim đen của Kiều Âm. Từ lúc cô ấy mặc cái váy này là không được tự nhiên rồi. Thở phì phò tức giận, nói. Mình phải cắt lương của stylist mới được. Để mình mặc cái váy thế này là không muốn mình ngắm trai đẹp đây mà. Mộ Xương thấy mọi người bắt đầu đi vào nên đoán là bữa tiệc sắp bắt đầu. Được rồi, có gì thì đợi xong bữa tiệc rồi nói. Là vệ sĩ mà gì giúp việc nói qua à, 8 giờ. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Mộ Xương được xếp ngồi ở hàng đầu. Cô cúi đầu xem danh sách đấu giá. Tạ Thành mặc một bộ vest đen bị gọi tên, khuôn mặt lịch lãm và anh tuấn. Đáp, Mộ Xương đến nên nó ra ngoài đón rồi. Ánh mắt dừng lại trên ba chữ ở trang thứ hai, Lục Quốc Diệu, và đánh dấu dưới vật phẩm đấu giá số 30, Duyệt Sơn Thủy. Cô không lật xem tiếp nữa bởi vì đã có quyết định. Tạ Minh Lãng, được thôi, vậy tôi đi trước. Cô thích cái nào thì để tôi lấy nó cho cô. Âm thanh của Tạ Minh Lãng bên tai cô. Ngay sau đó cậu ấy ngồi xuống bên cạnh cô. Kiều Âm nói với người đại diện rằng tối nay cô ấy sẽ về cùng Mộ Xương nhưng thật ra là vì cô ấy muốn xem anh vệ sĩ đẹp trai kia. Cậu nhìn theo ánh mắt của cô. Xem ra cô đã có đối tượng rồi nhỉ. Lục Quốc Diệu là một bậc thầy hội họa nổi tiếng của Trung Quốc ngày nay. Được người khác yêu mến nhờ phong cách vẽ tranh màu và mực. Tuy nhiên, ông đã nghỉ hưu từ những năm đầu. Hiện nay người ta hiếm khi thấy lại các tác phẩm của ông. Tay Mộ Xương đặt trên đầu gối, ngón trỏ chỉ nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh. Lý do tại sao các vật phẩm đấu giá được trưng bày trong bữa tiệc tối này là vì các tác phẩm của chủ nhân đấu giá từ thiện. Ông cụ Lục đóng góp vào. Trợ lý Trần. Hiếm lắm mới thấy cô chủ tìm tôi để lấy số điện thoại của người đàn ông nào đó. Không cần, tôi có tiền. Một tay Mộ Xương khép quyển danh sách đấu giá lại. Cầm khẽ nâng, ánh mắt nhìn lên trên. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên Mộ Xương không có hành động gì cả.